Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 3: Đại bàng và quả mi. Chương 13: Hy Lạp, La Mã và Carthage tìm ra đồng minh ở đâu? Khi Marianne thức dậy sau một giấc ngủ không ngon, bị cắt ngang bởi những cơn ác mộng, nàng bị sốt và run cầm cập. Dù có đống rơm mà Arcadius tử tế lo lắng đã chất quanh nàng, cổ họng nàng rất đau và chẳng bao lâu nàng bắt đầu ho. Cô đã bị cảm lạnh, chắc thế rồi. Người bạn mới của nàng than vãn, cô lạnh cống khi người ta mang cô tới đây, phải chăm sóc cho cô. Vì thế, khi người giao thức ăn xuất hiện, không ai khác chính là RK. Ông đã kiên quyết yêu cầu có thảo dược, chăn và một liều thuốc chống ho. Ta không có lệnh, gã nọ cào nhào. Nếu cô ta toi mạng, ta cũng không làm gì được. Nhưng Phan Song sẽ biết phải làm gì với người nếu phu nhân đây xảy ra bất hạnh, với lý do tuyệt vời rằng bà ta phải trả lời với hiệp sĩ. Nếu người không có lệnh, thì đi tìm lính. Rượu bột cạch cổm, chân là sạch. Rokan trở lên không hề vội vã, nhưng trở lại mang theo một đống chăn cũ mà hắn ném xuống đất, mà không sắp xếp gọn lên người Marianne. Sau đó hắn rút từ trong túi ra cái lọ đầu tiên. Thuộc được, hắn nói, ta yêu cầu có trà thảo dược nóng, cái đó sẽ đến sau. Một thời gian trôi qua, một loại chiến trận dường như đã xảy ra trong lòng hắn. Rồi sau một tiếng thở dài lớn, hắn rút trong áo ra cái lọ thứ hai, chia cho Arcadius, với biểu hiện đau xé lòng của ai đó phải dứt bỏ người thân. Hụ rung, hắn cào nhào. Arcadius đặt cái lọ trước ngọn lửa rồi bật cười. Còn thiếu, người đã uống một ngụm hơ. Nhưng ta sẽ không nói gì nếu người mang tất cả những gì ta yêu cầu cho cô ấy. Cô ta có thể ngụm, gã nọ cào co nói. Người đã nói rồi, và ta không quan tâm chuyện đó. Bây giờ cút đi và làm điều mà ta yêu cầu, hoặc ta báo với Phan Song. Chăm sóc gần như một người mẹ, Jolivan bắt đầu bổn phận cho bệnh nhân uống chút thuốc nước, rồi quấn nàng trong những tấm chăn. Nàng để cho làm đầu trong rỗng, mệt gần chết, tuy nhiên vẫn rơm nước mắt. Nàng hiếm khi bị bệnh đến nỗi trước sự kiệt sức đột ngột này, nàng không có chút kiên nhẫn hay chịu đựng. Trái lại, cơn đau càng làm tăng thêm lòng khao khát muốn trốn của nàng thoát khỏi cái hầm giống như mộ địa này. Và nàng không muốn chết ở đó như một con chuột trong lỗ. Cơn tuyệt vọng trong phút chốc đè bẹp nàng hôm trước đã biến mất, chỉ còn lại khẩn cấp bản năng sinh tồn. Cơn sốt làm cho não của nàng làm việc gia tăng gấp 10. Nàng tuyệt vọng, không biết tìm cầu cứu ở phía nào. Vì nếu nàng hiểu Frisa không có ý định giết nàng, nàng không chắc chắn về mọt văn, hắn sẽ không chấp nhận để nàng thoát khỏi sự trả thù của mình. Ngay cả khi vì thế mà hắn phải chống lại hiệp sĩ, trừ khi hắn thấy mình đã được trả thù đầy đủ, nếu một Phan Song biến nàng thành nô lệ đi tiện như mụ đã dọa. Lúc này Mộc Văn đã đi theo Frisla về các kỵ sĩ bóng tối khác, nhưng hắn sẽ trở lại và thuyết phục hiệp sĩ xóa sổ nàng chăng. Hắn có một trợ thủ nghiêm túc là nam tước Saint-Hubert, đối với Maria rất khinh bỉ. Và ngày qua ngày, từ khi nữ tù nhân từ từ dàn giọt dưới lòng đất, họ có thể kiện phản kháng lại Prisla. Rồi, càng nghĩ Marianne càng cảm thấy nàng chỉ có thể lựa chọn giữa sông Sen và nhà Ranelas. Phải trốn được nhưng trốn đâu? Cô đừng tự dài dò nữa. Giọng bình lặng của Sullivan chợt cắt ngang. Cô nghĩ quá nhiều của bé thân mến. Tại sao người đàn ông quyền lực tối cao mà cô biết cách làm cho ông ta hài lòng đêm qua không đi tìm cô sao? Tôi sẽ không may mắn đó khi ông ta muốn gặp tôi tối nay, nhưng ông ta chỉ giấu tôi sau nhiều ngày. Có lẽ sẽ trôi qua trước khi ông ta hỏi đến tôi. Có lẽ không bao giờ ông ta làm thế. Cô đánh giá thấp chính mình. Tôi chắc là ngài nghĩ về cô. Ông rất tử tế ông bạn. Ông tìm cách trấn an tôi. Nhưng làm sao tin được tôi có thể là gì khác với ông ta ngoài một khoảnh khắc khoái lạc, chẳng phải ông ta có một người đàn bà khác trong đời sao? Ở chỗ hoàng thân được bên Y Văn, tôi đã nghe nói đến một nữ bá tước Ba Lan. Bà Waleska, bà ta phát cuồng thật vậy. Bà ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo ngài. Và vì bà ta mang thai, nên ngài đã quyết định bỏ Josephine. Ông thấy rõ rồi đấy. Marianne thở dài buồn bã. Bà Waleska đã ra đi không lâu lắm, nhưng bà ấy đã ra đi bởi vì ông ta sắp tái hôn, vì bà ấy không muốn đau khổ. Tại sao tôi có một cơ may hạnh phúc hơn bà ấy? Người ta gọi bà là người vợ Ba Lan. Bà ấy còn trẻ, đẹp, quý phái. Tuy nhiên ông ta để bà ấy ra đi. Tôi còn có thể hy vọng gì khác ngoài đêm duy nhất đó? Lúc này Acacius de Sullivan không trả lời. Ông ấy biết mình có lý, Marianne nghĩ. Nhưng ông ấy không muốn thú nhận điều đó. Ông ấy sợ rằng mình buông rơi trong tuyệt vọng. Một tràng ho ngắt hơi thở của nàng. Sullivan vội cho nàng uống một chút thuốc nước, rồi thử cho nàng ăn chút súp nóng mà Rekem mang đến. Nhưng Marianne không đói, chỉ mùi thức ăn không ngon lắm. Thật ra khiến nàng muốn nôn mỡ. Tôi khát, nàng nói. Tôi chỉ khát, nhưng khát khủng khiếp. Lắc đầu lo lắng, ông cho nàng uống chút nước mà ông đã hâm hơi ấm trên đống than củi, rồi đắp chăn quanh nàng, đặt ở đầu giường để đợi im lặng vì co thắt do cơn sốt gây ra. Marianne lần đầu tiên nghĩ đến Jason Beaufort. Bây giờ nàng tiếc đã từ chối lời đề nghị của anh. Bị cuốn hút vì nhìn vào gương thấy những con chim sân ca hót với tương lai rực rỡ trên sân khấu, nàng không muốn hiểu sự dè chừng. Tuy nhiên anh đã có lý. Nguy hiểm được báo trước đã đến. Nếu anh không thể làm gì cho nàng, Chrysler và băng đảng của ông ta đến. Chắc người Mỹ đã ở ngoài khơi. Dĩ nhiên anh ta đã nói đến một người bạn lãnh sự Mỹ ở North, ông Patterson nào đó. Nhưng đối với nữ tù nhân ở công trường đá xây vô, nàng thì cũng xa xôi như quả tinh. Marianne nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến nữa. Điều đó làm nàng đau đớn, càng tăng cơn sốt của nàng, và nàng muốn lành bệnh một cách tuyệt vọng. Giờ này qua giờ khác không bao giờ dứt. Ngày qua ngày lẫn lộn mà không thể phân biệt. Nhiều giờ có thể làm nên một ngày, có thể là hàng tuần. Thời gian dường như quá dài. Đối với Marianne, đó là những khoảng khắc liên tục phải thao thức, lo lắng, co thắt và những giấc ngủ nặng nề. Mà đôi khi một cơn ác mộng khiến nàng giật mình, hoảng hốt và mướt mồ hôi. Trong thời gian đó, Acacius câm lặng, nhưng một người huynh đệ đồng hành không biết mệt, không cần đông đo đếm bỏ sức lực, buộc bệnh nhân phải bồi dưỡng một chút, uống thuốc nước, trà thảo dược mà ông đòi Rekem phải cung cấp. Một lần trong ngày, mụ phân sông đến xem tình trạng của nàng đến đâu. Trong thái độ của mụ, không có sự quan tâm, không có lòng thương hại, chỉ có tính toán lạnh lùng của một con buôn, có bầy súc vật đang bị bệnh. Mụ canh chừng cô như một bà bán rau canh chừng đám rau cải bị sương da đe dọa. Acacius nói và cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười thật ngắn ngủi. Không khí ngột ngạt của đường hầm đã được cảm nhận. Thời gian còn lại là họ can cung cấp thức ăn cho người bị giam, luôn cạo có, luôn không tiếp nhận được. Ngay cả khi nạn có tiền trong mình, Marianne cũng không muốn đánh liều mua chuộc hắn. Hắn là con chó của phân sông Fleur de Lys, không có khúc xương nào dụ dỗ được kẻ giữ cổ đó. Tuy nhiên, dần dần, nàng hồi phục. Những trận ho thưa hơn, cơn sốt hạ, giọng nói vỡ của thiếu nữ bắt đầu lấy lại màu sắc. Đến một lúc, Marianne có thể mỉm cười với người bạn tù trung thành của mình và nói với ông: tôi nghĩ rằng mình đã khá hơn, nhưng không có ông, tôi chắc rằng mình không thể lành bệnh. Cô còn trẻ lắm, tôi chỉ giúp đỡ tự nhiên thôi. Cô sẽ xoay sở được dù không có tôi. Nàng lắc đầu phủ nhận, suy nghĩ một lát rồi thì thầm: không, bởi vì nếu ông không ở đây, tôi không còn muốn sống nữa. Lần đầu tiên từ khi bị bắt cóc, nàng ngủ một giấc ngủ thật sự đã hồi phục sức lực bị suy yếu. còn tốt hơn các loại thuốc nước trên đời. Nàng mơ rằng chiếc xe đen mà nàng về một biêu ta siêu thật, rực rỡ như một ngôi sao lớn dưới tuyết lấp lánh. Khi một tiếng động đặc biệt làm nàng giật nấy mình thức giấc, nàng ngồi nhổm lên ngay, thấy rằng trong một góc Akajus cũng bị đánh thức và lắng nghe. Trong bóng tối họ nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Marian thì thào. Có thể nói đó là một tiếng đa sời. Này, lại bắt đầu. Chiến đó đến từ đáy của công trường đá. Hành lang đi qua động tổ kết thúc hơi xa hơn ở đường cùng. Jorivan đã giải thích với Marian như vậy. Bây giờ họ nghe một tiếng động gõ mạnh, rồi rất rõ một câu chửi thề ngàn ngàn. Ngay lập tức Akajus đứng dậy. Trong hành lang, ánh sáng của một ngọn đèn cầy xuất hiện và tiếng đinh run rẩy dọc theo những bức tường trắng. Ngột ngạt, Marian cũng đứng dậy và đến gần người bạn tù. Ai đó đang đến, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng ai có thể đến và bằng đường nào? Chắc người ta đã đục tường, Sullivan thì thào. Đáp vôi dở ra rất dễ với dụng cụ tốt. Để xem. Ông chưa kết thúc, ánh sáng tiến lại gần. Những bước chân thận trọng được nghe thấy nhẹ nhàng. Nhưng là có thật, một cái bóng lớn dần trên tường. Và dù không muốn, Marian đứng sát Akajus. Và bỗng nhiên, nàng phải nén lại một tiếng kêu kinh hãi. Ngay trong ánh sáng biến dạng của ngọn nến mà người đó đang cầm, nàng nhận ra mớ tóc đỏ hun và những đường nét của Rashid Hannibal Theos, người phu phương giác đã lưu ý với nàng về sự hiện diện của chiếc xe đen. Một hơi thở phào nhẹ nhõm thoát ra. Đó là một người bạn, nàng nói với Sullivan. Giả lại, Rashid Hannibal đã đến chỗ rào sắt mà đống củi cháy đã chiếu sáng lờ mờ. Cậu đến gần rào sắt và gương mặt lo âu của cậu sáng lên với một nụ cười toét miệng. Cuối cùng, tôi đã gặp lại cô Marian. Cô có thể khoe rằng đã làm tóc cho tôi. Tại sao? Cậu tìm tôi sao? Tại sao cậu phát hiện rằng tôi đã mất tích? Một tia hy vọng bừng dậy trong lòng nàng. Nếu cậu Rashid khiêm tốn đã nghi ngờ, một người đáng nể như Tyler Horn không thể không nghi ngờ. Ồ, rất đơn giản. Chiếc xe đen đeo theo cô và tôi đeo đẳng chiếc xe đen. Ít ra là vào ban ngày, dịp ban đêm tôi ngủ. Khi do Akajus nhắc lời, cậu có cặp dân tôn theo một chiếc xe. Ở Paris, xe không chạy nhanh lắm, nhất là khi họ bám theo ai đó. Và rồi, thật vậy, tôi có cặp chân tôn. Tôi nói đến đâu rồi? À, đúng rồi, cách đây một tuần, khi đến hẹn vào buổi sáng gần chiếc xe, tôi không thấy chiếc xe nữa. Tôi cũng không thấy cô ra ngoài. Điều đó có vẻ kỳ lạ với tôi. Thế là tôi thu xếp để nói chuyện với Joris, người gác cổng dinh thự Taylor Hall. Tôi đã quét thuyết ở vỉa hè của ông ấy. Chúng tôi đã tán gẫu. Sau đó, tôi trở lại để phụ giúp ông ấy. Và tôi mang đến một chai rượu ngon. Điều đó đủ để một người thật thà mở miệng. Trong 2 ngày, tôi đã trở thành người họ hàng thân nhất của ông ta. Ông ta nói cô đã ra ngoài vào một đêm nọ với hoàng thân và cô không trở về. Người ta cũng xì xầm trong nhà rằng một nhân vật lớn đã lo cho cô. Những chiếc xe rất vắng mặt, làm tôi suy nghĩ. Hơn nữa, tôi biết chỗ nó tới và tôi đã nhiều lần thấy người đàn ông ở trong đó ở quán rượu người sắc. Điều này không ăn nhập gì với câu chuyện về nhân vật lớn. Cho nên, tôi bắt đầu điều tra. Nhưng sao cậu lại đến đây? Marian nói đầy thán phục với muôn vẻ của cậu thanh niên. Rashid Hannibal bật cười. Tôi vì cả công trường đá không phải mới hôm nay. Tôi đã chơi ở đó hồi còn nhỏ với lũ bạn và người ta đã chia từng phần trước khi bọn người quán nghề sắt mở ra hành lang thông với hầm viện xưa của tu viện viếng thăm. Trong thời kỳ khủng bố, nơi đó dùng làm chỗ ẩn náu cho nhiều người đáng nghi, cũng như công trường đá ở Montmartre. Nhưng tôi biết rõ nơi đó như trong túi. Chúng ta ở trong đường cùng, Sullivan can thiệp. Làm sao cậu vào đây được mà không qua hầm quyển? Tôi đã nghe cậu gỡ một tảng đá lăn. Cũng tương tự vậy, các hành lang bên kia đường cục trải dài khá xa, nhưng ống cống lớn ở bờ phải thông với nó đi đến tận sông Sen ngay gần đây. Và rồi, việc xây dựng không tốt lắm. Có những khe hở và tôi nghe được những giọng nói vào đêm trước. Từ đó tôi nghĩ phải tìm ở góc đó. Tôi trở lại với một dụng cụ để nạy vào đá. Và tôi đã ở đây. Tôi thật nhẹ nhõm thấy cô vẫn còn sống, cô Marian. Không dâu gì con, tôi không dám tin. Tại sao con biết những người ở đây à? Arsene nhún vai và nhìn Marian thương hại chân thành. Mụ già qua quệ. Cô đang thường ơi, ai mà không biết mụ ta ở Paris. Ai mà chẳng run rét vì mụ. Tôi nghĩ rằng ngay cả công dân Husse cũng sợ. Trong mọi trường hợp, các tên cơm của ông ta phải trả giá đắt khi lê gót ở đường Bonsom khi mặt trời lặn. Cũng không hơn ở người sắc. Ở chỗ người anh em sinh đôi của mụ là APC trên đại lộ Temple. Người ta không dám liều đâu. Ai làm vậy đều biến mất mà không biết họ ra sao rồi. Tôi nói thêm rằng hai quán rượu đều là của mụ Đề Sọc Mô. À, thật là một nhân vật, một kỹ bọt hoàng dưới đáy. Marianne bị cuốn hút, nghe cậu thanh niên vì một lợi ích không che giấu. Nhưng Jorivan tỏ vẻ dấu hiệu nôn nóng. Cuối cùng, ông tuyên bố, những điều đó rất hay, cậu trai. Nhưng ta nghĩ rằng, cậu không làm ra cả con đường này chỉ để tán dương Phan Song. Tốt hơn là nên giúp chúng tôi ra khỏi đây. Tôi nghĩ rằng cái lỗ mà cậu đã đào có thể cho một phiếu hộ đi ngang. Cái lỗ thì được, Rashid nói. Nhưng làm sao tôi kéo các vị ra khỏi cái rào sắt này? Những cọng sắt không nhỏ chút nào. Hãy nhìn những chấn sông này, to như cánh tay em bé. Nghe đây, cậu trai. Nếu cậu không thắng lại niềm phấn khởi với nhà tù của chúng tôi và các tên cai ngục, ta có thể luồn cái tai của người lớn qua cánh tay trẻ con và đánh bẹp mũi cậu. Cậu không thấy rằng cô ấy rất đau khổ và đưa cô ấy ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Ôi, đừng thúc giục cậu ấy. Maria nói, tôi chắc rằng cậu ấy đang tìm cách. Tại sao tôi phải khó nhọc? Nếu không vì điều đó, Cassius Hannibal lầm bầm. Chỉ là đêm nay không thể làm gì cả. Đã quá trễ, không là gì, nhưng không tới 5 giờ sáng. Và tôi phải tìm dụng cụ thích hợp. Một cái dũa tốt, có lẽ, trừ khi ta tìm cách nải 2-3 thanh chấn xong. Hãy pha dở nguyên bức tường. Akajis nói bực bội, cậu không phải là thợ khóa giỏi, chắc vậy. Hãy tìm cho ta những dụng cụ của thợ khóa và trở lại vào đêm mai. Nếu cậu có thể, cậu coi đi, đã quá trễ. Marianne cố gắng giấu nỗi thất vọng khi thấy cậu thanh niên xuất hiện. Nàng tưởng rằng tự do đã ở trong tầm tay và cậu phải đợi thêm một ngày nữa. Dưới cái mũ kết màu xanh, Cassius Hannibal gật đầu. Những dụng cụ thợ khóa, cậu nói, phải, có thể, nhưng ở đâu? Nghe này, thần lệnh Marianne bỗng nói và nảy sinh một ý tưởng. Nếu cậu cần được giúp đỡ, có lẽ có ai đó có thể làm được nếu ông ấy vẫn còn ở Paris. Cứ nói đi cô ơi, hãy đến khách sạn đế chế, hỏi ông Jason Beaufort, đó là một người Mỹ, cậu nhớ không, Jason Beaufort? Đợi đã, cậu thanh niên nói và lấy ra một tờ giấy và một cái chiếc chì từ mũ kết của mình. Tôi sẽ ghi lại, xong rồi, và tôi sẽ nói gì với ông ấy? Nói cậu đến từ chỗ Marianne, rằng cô ấy cần giúp đỡ, lúc đó cậu nói cho ông ấy tôi ở đâu, nếu ông ấy không còn ở đó. Lúc ấy cậu đừng nói với ai hết. Nàng nói buồn bã, cậu sẽ đến nói với tôi, vậy thôi. Cô không muốn tôi báo gì? Đường Varen sao? Không, không, không phải vào lúc này. Chúng ta xem trước ông Beaufort có đi chưa. Marianne không thể nói điều gì thúc đẩy nàng gọi xa xong Beaufort đến cứu nàng. Anh ta đã tổn thương nàng tàn nhẫn. Và nàng vẫn còn ngờ việc anh ta. Nhưng anh ta là cơ hội duy nhất mà nàng có được để trốn. Một lần cho tất cả những gì hành hạ nàng từ lúc rủ ro nàng kết hôn với Francis Ramir. Chỉ với Beaufort, từ trốn thoát mới có ý nghĩa trọn vẹn. Nếu nàng có thể trốn thoát với anh ta, con tàu của anh ta khi rời khỏi bến bờ nước Pháp, những xiềng xích đang đè nặng nàng sẽ được tháo bỏ. Sẽ không còn Husse, không còn báo cáo, không còn Tyler Rang với những mối quan hệ quá tế nhị. Với các ý nghĩ quá thiên tài, với lối ngoại giao mềm dẻo. Và nhất là, nàng đặt một đại dương thành trì không thể vượt qua đó. Giữa nàng và con người mà nàng không thể ngừng yêu. Nàng có thể hiến dâng đời mình cho Sạc Đơ Ni. Nhưng Napoleon đệ nhất, hoàng đế nước Pháp cần gì tình yêu của một cô gái như nàng. Trong một tuần nữa, có lẽ ít hơn, ngài sẽ quên nàng. Nếu không phải đã quên rồi, mọi suy nghĩ của ngài chẳng phải xoay quanh nữ đại quận công nước Áo mà ngài muốn cưới sao? Tốt hơn là nên ra đi, đừng tìm cách gặp lại ngài nữa, nhất là đừng có nguy cơ ngã quỵ thêm nữa. Và rồi ở nơi kia, thử tìm cách chữa lành vết thương. Để có thêm can đảm, nàng tự nhủ rằng nàng chấp nhận sự giúp đỡ của bố phò vì nàng phải thử hát. Chắc phải có một nhà hát ở đất nước xa xôi đó, những phòng hòa nhạc nữa. Cũng đi sang Mỹ, giọng nói điềm tĩnh của Sullivan vang lên bên cạnh nàng. Được đưa trở về mặt đất như thế, Marianne nhận ra Rashid Hannibal đã đi. Họ nghe trong hành lang sâu thẳm một tiếng động của đá bị gỡ ra. Cậu thanh niên chắc đã đẩy cái lỗ mà cậu đã mở ra cho tạm được. Tôi nghĩ, nàng trả lời, đó là điều tốt nhất tôi nên làm. Có lẽ cô không muốn gặp lại ngài sau. Không, đó là điều tốt nhất cho tôi, hơn nữa là cho ông ấy. Tôi không nên gặp lại ông ấy bằng bất cứ giá nào. Tại sao? Câu hỏi ngắn gọn đập thẳng vào Marianne. Buộc phải trả lời thật đơn giản, đưa ra một lý do sâu xa cho ý muốn trốn chạy của mình. Nàng có ý thức sắc bén để trình bày. Vì tôi sợ, nàng nói thật nhỏ. Cô sợ. Sullivan kết thúc câu rất điềm tĩnh. Nhận thấy mình yêu Napoleon cũng nhiều như yêu Sardini. Có lẽ là nhiều hơn nữa. Dù cô nghĩ gì đi nữa, một dần hào quang vinh quang không làm đối tượng cô yêu xấu đi. Ngay cả về mặt chính trị thì không có ý kiến giống như vậy. Vinh quang không ít hơn. Và cô nghĩ rằng cô sẽ quên ngài tốt hơn khi đặt một đại dương giữa hai người. Tôi hy vọng thế. Ai đó, tôi không biết là ai đã nói rằng trong tình yêu chiến thắng lớn nhất là bỏ trốn. Acajus bật cười sảng khoái. Đừng tìm nữa, chính ngài đã nói vậy. Napoleon tin vào đạo đức khi trốn chạy trong tình yêu. Chỉ còn xác định sự thật của câu nói đẹp đẽ này. Tôi có thể nói trong mọi trường hợp rằng ngài đã không thực hiện. Vậy thì tôi sẽ trốn. Hãy hiểu cho tôi, Acajus. Tôi sẽ đau khổ quá nhiều nếu tôi ở lại. Không phải ăn máy sắp, phải tái hôn sao? Vậy thì sao? Hôn nhân hình thức, hôn nhân vì Dương Triều. Một cuộc kết hợp như thế không ngăn bớt người đàn ông tìm đến tình yêu thật sự của mình. Nhưng tôi không phải là tình yêu thật sự của ông ấy. Tôi chỉ là người qua đường trong đời ông ta. Ông không hiểu điều đó sao? Coi như là vậy, cô có thể với sự giúp đỡ của ngài trở thành chỉ trong vài ngày người mà cô đang mơ, một nữ ca sĩ lớn. Cô lại thích đi như Christophe Colomb khám phá trong Mỹ. Có thể cũng tốt, nhưng hãy nhớ những gì tôi nói với cô. Ngay cả ở bên kia đại dương, cô sẽ không quên hoàng đế. Hoàng đế? Lần đầu tiên tia chớp của tức hiệu đập mạnh vào nàng. Người mà nàng yêu đội vương miện cao nhất từ thời Alexander và Caesar, ngài là chiến binh vĩ đại nhất mọi thời đại. Trước mặt ngài, các dân tộc châu Âu đều cúi đầu. Như chơi đùa, ngài đã đạt từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, chinh phục những vùng đất bao la. Cũng như chơi, ngài đã chinh phục nàng. Ngài đã khiến nàng cúi mình trước một tình yêu quá lớn với tâm hồn lãng mạn nhỏ bé của nàng. Một tình yêu không có đôi cánh thần thoại để giúp nàng chịu đựng gánh nặng lịch sử đè bẹp mình. Bằng một giọng nhợt nhạt, nàng hỏi, tại sao ông nghĩ rằng tôi không thể quên ngài? Với tiếng thở dài lớn, Sullivan dương mình và đến ngồi trong mớ rơm. Ông ngáp dài, rồi điềm tĩnh tuyên bố, vì điều đó không thể được, tôi đã thử.